Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668. Nhà căn bản giá trị. Tại Trần Tấn lời nói xong về sau, quay phim sư nhóm trực tiếp ngay tại đường ranh giới bên ngoài nhấc lên máy móc. Đối ngay tại an phòng ngòi nổ thuốc nổ lâu phương quay chụp. Mà phỏng vấn các phóng viên thì là tuôn hướng Trần Tấn. Tất cả đều giơ tay lên muốn đặt câu hỏi. Trần Tấn cười cười, lần nữa đối mọi người nói ra. Các vị, có vấn đề gì? Vẫn là chờ đến chúng ta bạo phá sau khi hoàn thành hỏi lại đi. Dứt lời, hắn liền xoay người, an an ổn ổn đợi. Mà các phóng viên gặp hắn hiện tại không tiếp thụ phỏng vấn, liền bắt đầu lấy nhà lầu làm bối cảnh, nắm chặt thu miệng truyền bá. Ước chừng lại qua hơn một giờ về sau, thời gian đi tới buổi sáng 11 điểm, Tiền Phục Lai mang theo công trình đội rút lui đến đường ranh giới bên ngoài. Đối Trần Tấn khẽ gật đầu, đưa lỗ tai nói khẽ. Trần Tổng, tất cả an bài xong. Trần Tấn đáp, vất vả Tiền công trình sư. Sau đó từ hai tên bạo phá công trình đội an toàn viên lần nữa xác nhận an toàn về sau, bắt đầu thanh tràng, chuẩn bị châm lửa bạo phá. Tất cả camera giờ này khắc này đều đối kia tòa nhà phòng. Nó trước mắt chỉ có 4 tầng lầu cao, dàn khung kết cấu, cho nên có thể trực tiếp quay chụp đến sắp đặt tại tầng dưới chót thừa trọng trụ phía trên ngòi nổ. 5, 4. Tiền Phục Lai bắt đầu ngược lại đếm, đồng thời nắm tay đặt ở máy lửa bên trên. 3, 2, người ở chỗ này toàn cũng nhịn không được nín thở. Cái này cùng ngày hôm qua bạo phá cũng không đồng dạng. Ngày hôm qua bạo phá quy mô rất lớn, khoảng cách an toàn phi thường xa, căn bản là thấy không rõ bạo tạc tình huống hiện trường. Nhưng hôm nay nhà lầu chỉ có 4 tầng. Quy mô còn không quá lớn, cho nên khoảng cách cũng không tính quá xa, nhưng càng là có thể thấy rõ, thì càng có thể rung động lòng người. 1. Oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương. Mãnh liệt oanh minh qua đi, nhà lầu dưới đáy thừa trọng trụ đã mắt trần có thể thấy hoàn toàn đứt gãy rơi một nửa. Nhưng là, chỉ thế thôi. Ngoại trừ thừa trọng trụ đứt gãy bên ngoài, nhà lầu tựa hồ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Y nguyên đứng vững, trời à, ở đây phóng viên đều kinh hô lên, không ngừng thúc đẩy ống kính, hy vọng có thể hoàn chỉnh vỗ xuống cái này đặc sắc. Cảnh tượng khó tin, nhưng vào lúc này, Trần Tấn bỗng nhiên lần nữa hô lớn nói, tiếp tục, oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương. Rất nhanh, lại là mấy lần tiếng nổ truyền đến, đã thấy lầu hai thừa trọng trụ cũng hoàn toàn đứt gãy một nửa. Nhưng nhà lầu vẫn là không nhúc nhích. Lại đến, Trần Tấn tiếng nói vừa ra, tiếng nổ không giống lúc trước như thế cùng lúc xuất hiện, mà là theo thứ tự truyền đến, đã thấy tầng dưới chót thừa trọng trụ bị một cây liên tiếp nổ đoạn mất. Trừ bỏ ngay từ đầu bị tạc đoạn kia một nửa bên ngoài, còn lại cây cột lại trọn vẹn nổ đoạn mất gần một nửa. Mới nghe thấy trong không khí không ở truyền đến xi măng cốt thép đứt gãy âm thanh. Nhà lầu như vậy ầm vang sụp đổ, toàn bộ quá trình vỗ xuống tới rồi sao? Kinh tế sinh hoạt kênh phóng viên Mai Mậu vội vàng hướng bên người quay phim sư hỏi. Quay phim sư đáp, vỗ xuống tới. Sau đó đưa tay lau mồ hôi, lại phát hiện tay của mình tâm cũng đã tất cả đều là mồ hôi. Hắn là xuyên thấu qua ống kính đi xem, tiêu cự thêm gần, càng là có thể rõ ràng trông thấy nổ điểm phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ. Tại là sự tình này mang đến cho hắn rung động cũng là càng thêm mãnh liệt. Phòng ở loại này đặc thù thương phẩm. Tại dứt bỏ đặc thù giá trị đầu tư cùng kèm theo giá trị về sau. Căn bản giá trị liền là trình độ chắc chắn, trình độ an toàn cùng ở lại thoải mái dễ chịu độ. Hướng lớn thảo luận, địa chấn Bão Hải Khiếu cũng có thể ngật đứng không ngã. Hướng Tiểu thảo luận, sẽ không gì nước mốc meo sinh sôi con muỗi. Có lẽ dạng này chất lượng so sánh sẽ có một ít nghĩa khác. Nhưng mảy may đều không trở ngại Tấn Hoa công ty kiến tạo phòng ở. Chấp nhận này sắp vỡ vang lên. Đến mức, liền ngay cả cái này quay phim sư trong lòng. Thậm chí đều có đem hiện tại phòng ở bán đi. Đổi một bộ Tấn Hoa công ty dưới cờ phòng ốc xúc động. Rốt cuộc lần trước thăm hỏi Trần Tấn thời điểm, hắn hứa hẹn cho mình bọn này nhân viên công tác tương đối lớn ưu đãi. Vỗ xuống tới hình tượng nếu là truyền bá đi ra ngoài. Quay phim sư kìm lòng không được cảm khái nói. Chỉ riêng xong phần này chất lượng, dù là quý, cũng là đáng. Mai Mộng nghe vậy, trong lòng cũng có cảm giác. Nàng là người đầu tiên đơn độc phỏng vấn Trần Tấn phóng viên. Xem như tiếp xúc tương đối sâu khác, bởi vì công tác quan hệ, Mai Mậu tiếp xúc qua rất nhiều nhân vật có mặt mũi. Khẩu hiệu cũng nghe qua không ít, nhưng chỉ có Trần Tấn, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích, cái khẩu hiệu này. Là nàng duy vừa cảm giác được hoàn toàn xuất phát từ nội tâm mà lại không chút nào làm ra vẻ. Có thể dùng mình một chút xíu năng lượng. Trợ giúp dạng này xí nghiệp dạng này sản phẩm đi hoàn thành tuyên truyền. Mai Mậu thậm chí có loại cùng có vinh yên cảm giác. Mà cùng những người đứng xem này khác biệt, Kim Giận trên mặt mặc dù cũng đầy là chấn kinh, cũng không phải là bởi vì phòng ốc chất lượng, mà là bởi vì Trần Tấn thủ đoạn, làm hành nghề mấy chục năm đại lão. Kim Giận bản thân liền là kiến thiết cục xuất thân bối cảnh. Trong đại học học liền là công trình bằng gỗ, cho nên hắn có thể tùy tiện nhìn ra, Trần Tấn là có chút gặp may. Một phương diện, bị tạc tòa nhà này còn chỉ có 4 tầng cao, tổng chất lượng đối với quy hoạch 26 tầng cao cân nặng trụ tới nói. Căn bản là không tính là cái gì, cho nên chỉ cần bạo phá phương thức hợp lý, tính toán tốt nổ đoạn thừa trọng trụ vị trí. Lại thêm một chút kỹ xảo, chỉ cần là hợp cách công trình kiến trúc, đều có thể làm đến điểm này. Còn mặt kia nha, trước kia nào có nhà đầu tư chơi qua tay này, dùng nổ lâu đến kiểm nghiệm tự thân công trình chất lượng. Lúc này mới thật gọi nhiều tiền thiêu đến hoảng đâu. Kim Giận nhìn một chút Trần Tấn bên người Tiền Phục Lai. Hiển nhiên. Vị này bạo phá công trình sư trong bóng tối giúp Trần Tấn một tay. Chung hoàn thành trận này lớn tú. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Rốt cục đoán được Trần Tấn một bộ phận mục đích. Ngô Tổng, hắn nói khẽ, Trần Tấn tuyệt đối là muốn khai bàn. Ngô Đức Dân nặng nề thở dài. Tự nhiên cũng là đoán được vòng này. Như thế gióng trống khua chiêng tuyên truyền, không ra bàn cũng quá khôi hài, nhưng hắn vẫn là đáp, chỉ cần hắn không hạ giá cạnh tranh, bắt đầu phiên giao dịch lại có thể như thế nào đây? Ta còn có thể ngăn đón hay sao? Giá tiền của hắn nếu như bán được so với các ngươi liên hợp thương hội quý. Nhưng hộ khách nếu là liền nguyện ý mua chướng, ngươi có thể làm sao? Kim Giận trong nháy mắt. Im lặng ngưng nghẹn. Đúng a, chính là muốn bán được so ngươi quý, còn bán được so ngươi tốt. Trần Tấn a Trần Tấn, thật sự là hảo thủ đoạn. Cái này, hiện trường nâng lên một mảnh cát bụi đã dần dần tán đi. Trần Tấn cũng lôi kéo Tiền Phục Lai cùng một chỗ, chủ động đứng ở các phóng viên trước mặt. Hắn cầm lấy loa nói ra, các vị phóng viên các bằng hữu. Tiếp xuống liền từ áp dụng lần này bạo phá tiền công trình sư. Hướng mọi người nói rõ một chút bạo phá bài tập chi tiết. Ống kính rất nhanh đều đồng loạt nhắm. Ngay Tiền Phục Lai, nhìn xem từng cái đen ngòm trường thương đoàn pháo. Tiền Phục Lai có vẻ hơi câu thúc. Hắn nhưng chưa từng có trải qua cái tràng diện này. Bất quá cơ bản tình huống Trần Tấn cũng đều giao phó xong. Hắn chỉ là máy móc, thế là mở miệng nói, lần này thụ Tấn Hoa công ty ủy thác, chúng ta lần thứ nhất bạo phá, mô phỏng chính là cấp 8 mạnh chấn phá hư tính. Đối kiến trúc tiến hành xác định vị trí bạo phá, bạo phá bài tập bên trong, hết thảy sử dụng 30 kg thuốc nổ. Kết quả mọi người cũng nhìn thấy, tại hoàn toàn nổ nát một nửa thừa trọng trụ về sau, công trình kiến trúc vẫn không có sụp đổ. Về sau hai lần bạo phá thì là hoàn toàn lấy nổ nát công trình kiến trúc làm mục tiêu. Nhưng là mọi người cũng có thể trông thấy, coi như đem lầu hai một nửa thừa trọng trụ nổ nát, công trình kiến trúc y nguyên duy trì tính ổn định. Thẳng đến chúng ta đem tầng dưới chót đại đa số thừa trọng trụ nổ nát về sau, công trình kiến trúc mới sụp đổ. Mọi người mời lại nhìn công trình kiến trúc, có thể trông thấy, ngoại trừ chúng ta nổ nát thừa trọng trụ bộ phận bên ngoài, còn thừa công trình kiến trúc y nguyên duy trì tính ổn định. Bởi vậy có thể thấy được, Tấn Hoa công ty kiến tạo phòng ốc tuyệt đối là phù hợp, thậm chí vượt qua quốc gia chống thiên tai tiêu chuẩn. Trải qua Tiền Phục Lai một phen giải thích, các phóng viên đối lần này bạo phá cũng có càng thêm trực quan hiểu rõ. Vấn đề tự nhiên cũng liền càng thêm nhiều. Nhìn xem một mảnh giơ lên tay, Trần Tấn quả nhiên lại điểm danh nói, kinh tế sinh hoạt kênh. Cái khác phóng viên không khỏi liếc mắt, chỉ có thể nhìn Mai Mậu hấp tấp đột xuất đám người. Tiến lên phỏng vấn nói, xin hỏi Trần Tổng, vì cái gì nhất định phải đối kiến tạo bên trong nhà lầu tiến hành dạng này một lần bạo phá đâu? Trần Tấn cười cười, vô tình hay cố ý liếc mắt bên cạnh chính lông mày thít chặt Kim Giận. Mở miệng hồi đáp, chủ yếu nhất, hay là bởi vì hiện tại vô luận là một chút truyền thông vẫn là trên Internet, đều đối công ty của chúng ta tiếp bàn kiến tạo đuôi nát hạng mục tiến hành vu khống cùng phì. Báng, ta nổ một tòa lâu, liền là muốn chỗ có chú ý Tấn Hoa công ty mua phòng người đều nhìn một chút. Tấn Hoa công ty, không tạo tàn thứ phẩm. Mai Mậu nghĩ nghĩ, hỏi tiếp, Trần Tổng, ta chú ý tới vừa rồi tiền công trình sư nói, lần này hết thảy sử dụng 30 kg thuốc nổ, lại vẫn không có hoàn toàn nổ nát nhà này 4 tầng nhà lầu, mà tại ngày hôm qua dỡ bỏ bạo phá bên trong, cao tới 26 tầng công trình kiến trúc, cũng chỉ sử dụng 186 kg. Dám ở đây, có hay không có thể tốt hơn chứng minh, Tấn Hoa công ty kiến tạo phòng ốc là tuyệt đối an toàn đáng tin. Trần Tấn nhìn một chút Mai Mậu, hơi kinh ngạc, bởi vì nàng đang giúp mình trộm đổi khái niệm nha. Một cái đơn giản tầng lầu độ cao cùng sử dụng thuốc nổ trọng điểm so sánh, lập tức đem Tấn Hoa công ty kiến tạo phòng ốc chất lượng cho nâng lên trời. Hắn làm sao bỏ lỡ loại cơ hội này? Lập tức đáp, không sai, kỳ thật người vấn đề thứ nhất ta vẫn không trả lời hoàn tất. Hôm nay nổ tòa nhà này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tại Tấn Hoa công ty lần nữa bắt đầu phiên giao dịch trước đó, ta hy vọng rộng rãi mua phòng người đều có thể tận mắt nhìn. Chúng ta Tấn Hoa công ty kiến tạo phòng ốc là tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Cho tới nay, mọi người đối nhà chú ý độ đều ngừng lưu tại khu vực học khu cùng giao thông nguyên bộ những này bên ngoài kèm theo giá trị bên trên. Nhưng cái nhìn của ta không giống, ta chỉ là muốn cho phòng ở trở về ở lại bản thân. Cho nên an toàn cùng thoải mái dễ chịu mới là trọng yếu nhất chỉ tiêu. Tại cái này căn bản giá, chỉ có thể có được cam đoan điều kiện tiên quyết, phòng ở mới có thể gánh chịu lên giá trị của hắn. Cũng chỉ có đem phòng ốc như vậy bán cho mua phòng người mới là chúng ta nhà đầu tư chuyện nên làm nhất. Rốt cuộc hiện tại mua phòng người phần lớn đều là người bên ngoài hoặc là mới đông giang người. Tất cả mọi người là giấu trong lòng mộng tưởng đi vào thành phố lớn phấn đấu. Ta hy vọng công ty của chúng ta sản phẩm có thể gánh chịu lên rộng rãi mua phòng người đông giang mộng. Ngoặc kép chấm chấm. Tấn Hoa công ty sắp bắt đầu phiên giao dịch, dùng phòng ở gánh chịu mộng tưởng, chú ý nhà căn bản giá trị. ký giả phía dưới nhóm đều điên rồi. Trần Tấn nói mỗi một câu đều là hoạch trọng điểm, có thể trực tiếp báo cáo. Không thể không nói, như thế quan tâm phóng viên người được phỏng vấn cũng là đáng quý. Lập tức có người nhịn không được hô: "Xin hỏi Trần Tổng, Tấn Hoa công ty mới mở bàn ngày tại có một ngày cuối tháng này, ngày 28 tháng 2. Trần Tấn đáp, một cái khác phóng viên lập tức lại hỏi: "Như vậy xin hỏi, lần này bắt đầu phiên giao dịch giá cả sẽ là bao nhiêu? Lại sẽ có như thế nào ưu đãi phương án đâu?" Nghe vậy, Kim Dận cùng Ngô Đức Dân lập tức dựng lên lỗ tai nghe. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN